Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1182. Đệ 1182 chương quả thực chính là cái ma tinh. Ngô Thanh Thiển tiểu hoa cúc kết xong trái cây sau nhìn qua càng thêm suy nhược. Chính là vô luận nhân tộc vẫn là thú tộc cũng không dám coi khinh. Trường Mao Tượng bị chính mình mạnh nhất lực lượng chồng lên phản phệ. Nội bụng bị thương nghiêm trọng, không ngừng phun huyết, Ngô Thanh Thiển cúi đầu nhìn hắn, mỉm cười nói, bị lực lượng của chính mình trọng thương, tư vị như thế nào? Này xuẩn tượng cư nhiên còn muốn dùng chân dẫm chết nàng. Thật là không nỡ nhìn thẳng xuẩn, khụ khụ, Trường Mao Tượng bị nàng như vậy vừa nói, đột nhiên ho khan vài tiếng, hộc máu càng nghiêm trọng, Ngô Thanh Thiển trong tay bất tử đang hóa thành một cái lưới lớn. Đem vốn định đứng lên Trường Mao Tượng vây khốn, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hồ tộc thống soái, cười tủm tỉm nói, lão quy củ, 5.000 vạn trung phẩm linh ngọc đổi này đầu xuẩn tượng, Hồ tộc thống soái thiếu chút nữa một hơi. Không đi lên, nữ nhân này vô sỉ đến không có độ, mặt khác thú tộc tướng lãnh trong ngực máu bầm càng sâu. Mỗi người trên mặt đều tràn ngập tức giận, rốt cuộc đổi không đổi a? Không đổi ta liền đem hắn mang về doanh trướng, Ngô Thanh Thiển tạp đi hạ miệng cười nói. Ta còn không có ăn qua nướng voi đâu. Linh Thánh Tu Vi Trường Mao Tượng phòng trường hương vị không tồi, nghe được nàng lời nói. Trọng thương Trường Mao Tượng lại là một búng máu phun ra tới. Đầu óc không cẩn thận sung huyết trực tiếp khí ngất xỉu đi. Nhân tộc bên này tướng lãnh vô cùng đồng tình nhìn Trường Mao Tượng. Gia hỏa này quả nhiên quá xuẩn, này đều có thể khí ngất xỉu đi, bất quá Linh Thánh Tu Vi Trường Mao Tượng hương vị bọn họ cũng không hưởng qua. Ngẫm lại trong đó thịt chất bên trong ẩn chứa linh lực. Tất cả mọi người đều nhịn không được tưởng lưu nước miếng. Linh thực sư tu luyện đến nhất định giai đoạn là có thể tích cốc. Bất quá dùng ăn linh thực lại có thể tăng tiến tu vi. Bởi vậy nhân tộc cũng sẽ đi săn cao giai mãnh thú làm thành linh thực ăn. Linh thánh tu vi voi mà kệ thịt hương vị được không? Nhưng tuyệt đối là đại bổ, đại ma vương, nếu là nướng Trường Mao Tượng, có thể hay không cho chúng ta cũng nếm điểm a? Một người phía trước cùng Ngô Thanh Thiển cùng nhau tác chiến quá thống lĩnh vui đùa nói. Ngô Thanh Thiển sơ sơ cằm, khoa tay múa chân hạ, không thành vấn đề. Hắn bản thể như vậy khổng lồ, đến lúc đó nướng cấp toàn quân tướng sĩ cùng nhau hưởng dụng, Ngô Thanh Thiển biểu tình thực. Nghiêm túc, đôi mắt lượng đến kinh người, đó là đối đãi mỹ vị đồ ăn bộ dáng, giống như là phía trước xem A Lỗ ra chất độc hóa học giống nhau. Ngoặc kép, thú tộc tướng lãnh một đám trước mắt đỏ bừng, nữ nhân này thế nhưng thật là ở nghiêm túc suy xét muốn từ địa phương nào xuống tay nướng Trường Mao. Thật là quá kiêu ngạo, ở thú tộc trước mặt muốn ăn thú tộc thống soái, bọn họ cũng là từ trước tới nay nhất nghẹn khuất một chi quân đoàn. Hồ tộc thống soái cảm thấy đau đầu đến lợi hại, Trường Mao tuy rằng không bằng báo đầu thân phận là vương tử. Nhưng Trường Mao ông ngoại lại là một người tù trưởng, nếu là bọn họ cứ như vậy mà kệ nhân tộc đem này nướng ăn luôn. Như vậy sau khi trở về chắc chắn muốn đã chịu trách phạt. Chậm đã, chúng ta đổi, Hồ tộc thống soái nghẹn khuất vô cùng mở miệng, Ngô Thanh Thiển mặt mang tiếc nuối cùng tiếc hận, một đầu voi mà thôi, không đáng giá các ngươi hoa 5.000 vạn trung phẩm linh ngọc đổi đi, nàng thật đúng là không ăn. Qua linh thánh cấp voi, nhịn không được động tâm ân đi, Hồ tộc thống soái nhìn ra được tới Ngô Thanh Thiển tiếc hận cũng không phải làm bộ làm tịch. Nàng là thật muốn đem Trường Mao nướng ăn. Được đến cái này kết luận sau, hắn ngược như là trúng một mũi tên, nữ nhân này quả thực chính là cái ma tinh, không, hắn đáng giá, chúng ta đổi, Hồ tộc thống soái lập tức đem một cái nhẫn không gian ném qua đi. Sợ nàng hối hận, Ngô Thanh Thiển lúc này mới bĩu môi, tiếp nhận nhẫn, ghét bỏ đem Trường Mao dùng bất tử đằng ném qua đi. Nhân tộc một phương tướng sĩ cũng nhịn không được tiếc hận. Linh thánh cấp Trường Mao Tượng a, bọn họ thiếu chút nữa liền ăn tới rồi, Mù Thanh Thiển ngay sau đó cười tủm tỉm nhìn Tú tộc tướng lãnh mở miệng nói. Các ngươi còn có muốn khiêu chiến sao? Ngoặc kép, hết chương.